Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2060, chương 2064, hệ thống. Không tệ, Mộ Dung Vân Sóng nói ra chuyện này thời điểm, đều là hơi có chút rung động. Hắn cũng là tiên thiên cảnh giới cao thủ, cũng là biết cái này chuyển hóa linh khí đến cỡ nào nguy hiểm. Sơ ý một chút. Linh khí thì sẽ phát sinh dung chuyển. Đến lúc đó, hắn một thân tu vi cũng sẽ là phí công nhọc sức. Chuyển linh 9 tầng, cũng thì tương đương với chuyển hóa linh khí cửu thành A. Một khi nguyên khí toàn bộ chuyển hóa làm linh khí, như vậy thì có thể tiến vào truyền thuyết này bên trong tụ linh cảnh. Vừa vào tụ linh, thân này phía trên thực lực, cũng là sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bực này biến hóa, cơ hồ là tương đương với chất một loại biến hóa. Hạ Minh cũng là hơi có chút kích động. Nếu là có thể đạt được ngày này hình tâm, đối với hắn mà nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Có điều Hạ Minh rất nhanh liền ổn định lại. Đã ngày này hình tâm quý giá như thế, muốn đến thu hoạch được ngày này hình tâm đắc người cũng sẽ có không ít. Nếu là muốn tại cái này rất nhiều cao thủ trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy a. Hạ Minh ánh mắt không ngừng lấp lóe. Hắn theo cái này Hạ Lâm lang thủ hạ nhận được tin tức. Chỉ là biết ngày này hình vẫn lạc chi địa ở nơi nào. Đối với trong này sự tình lại là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá, Mộ Dung Vân Bơ Tần bỗng nhiên ngưng trọng nói ra. Nếu là muốn đạt được ngày này hình tâm cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ giáo cho, Hạ Minh đón đến hỏi, bởi vì ngày xưa ngày này hình cùng minh tộc cao thủ tranh đấu. Vì vậy vùng đất kia cũng là đã bị nhiễm phải minh tộc một số tà tính. Muốn ở chỗ này mặt tìm kiếm được thiên hình tâm. Nhất định phải vượt qua loại này tà tính. Mà lại, lần này biết chuyện này người cũng không ít. Thậm chí có không ít tiên thiên cảnh giới cao thủ tham gia. Làm không tốt đều sẽ có chuyển linh cảnh cao thủ. Cho nên, nói tới chỗ này, Mộ Dung Vân Sóng cũng là dừng một chút. Ý tứ này cũng là rất rõ năm. Muốn tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt cướp đoạt ngày này hình tâm. Cũng là quả thực không dễ dàng. Hạ Minh cũng là khẽ gật đầu. Xác thực, những cao thủ này đều vô cùng lợi hại. Muốn tại nhiều cao thủ như vậy trước mặt thu hoạch được ngày này hình tâm. Thật là một cái phiền toái rất lớn. Hạ Minh hơi chút trầm mặc. Đại sư, ngươi nếu là muốn đi vào lời nói, ta chỗ này ngược lại là có một cái chỉ dẫn chim. Đại sư nếu là không chê, có thể mang theo cái này chỉ dẫn chim tiến đến. Mộ Dung Vân Bơ Tần bỗng nhiên nói, chỉ dẫn chim. Hạ Minh nghe vậy. Nhíu mày, cũng hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được loại đồ chơi này. Cái này khiến Hạ Minh hơi có chút nghi hoặc, chỉ dẫn chim là cái gì? Bạch Băng Thanh nghe vậy, thì là hai mắt tỏa sáng. Liền nói ngay, Mộ Dung gia chủ ngươi làm thật có cái này các thứ. Vâng, Mộ Dung Vân Bơ Tần bỗng nhiên, tiện tay xuất ra một cái kỳ quái hộp gỗ. Tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt. Mộ Dung Vân Sóng mở ra hộp gỗ, cái này đập vào mi mắt, lại là một cái màu trắng giấy chim. Cái này giấy chim xem ra từ đặc thù chất liệu chế tạo thành. Không hề giống là thuần túy giấy chim. Hạ Minh nhìn xem cái này giấy chim, hơi hơi nghi hoặc, cái này chỉ dẫn chim đối với ngươi mà nói, có tác dụng rất lớn, ngươi thì nhận lấy đi. Bạch Băng Thanh cũng chưa giải thích cái này chỉ dẫn chim tác dụng, mà chính là nhắc nhở Hạ Minh nhận lấy. Hạ Minh nhìn xem do dự nói, cái này, đại sư, nếu là ngài đi ngày này hình vẫn lạc chi địa, cái này chỉ dẫn chim tại thời khắc mấu chốt, có thể giúp ngươi chỉ dẫn một đầu đường ra. Mộ Dung Vân Bơ Tần bỗng nhiên, nói ra, chỉ dẫn một đầu đường ra. Hạ Minh nghe vậy. Cũng là bừng tỉnh đại ngộ, đối với cái này chỉ dẫn chim cũng rốt cục có một ít dài. Chỉ dẫn một đầu đường ra, rất hiển nhiên, cái này chỉ dẫn chim cũng là trợ giúp ngươi chỉ dẫn một con đường sáng. Như thế, tới nói, cái này chỉ dẫn chim giá trị cũng không thấp. Hạ Minh nhìn xem cái này Mộ Dung Vân sóng. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Vân sóng vì báo đáp chính mình ân cứu mạng. Lúc này mới đem cái này chỉ dẫn chim lấy ra. Chỉ dẫn chim đối với bọn hắn tới nói, cũng là tương đương chân quý. Lúc này thời điểm có thể xuất ra, cũng hiển nhiên là đối Hạ Minh cảm kích. Hạ Minh cũng không có giả mồm, tiếp nhận cái này chỉ dẫn chim, nói, như thế liền đa tạ Mộ Dung gia chủ, muốn tạ cũng là ta Mộ Dung gia tạ đại sư mới đúng. Nếu như không có đại sư lời nói, cái này chỉ dẫn chim chỉ sợ cũng bị cái này Mộ Dung điển đoạt được. Mộ Dung Vân sóng cười ha ha, một tiếng nói, Hạ đại sư, ngày này hình mộ địa tạm thời còn chưa mở ra, tùy tiện đi vào, rất có thể sẽ bị thiên hình chấp niệm chém giết. Hạ đại sư nếu là không chê lời nói, có thể tại Mộ Dung gia ở thêm chút thời gian, cũng tốt để Mộ Dung gia tận sạch sẽ cái này chủ nhà tình nghĩa. Mộ Dung Vân sóng rèn sắt khi còn nóng nói ra, Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, nhìn xem Mộ Dung Vân sóng, nói, đã như vậy tại hạ thì quấy dày, không quấy dày, không quấy dày, Mộ Dung Vân sóng toát ra vui vẻ nụ cười. Hạ Minh có thể ở chỗ này, đối với hắn mà nói cũng là có ích lợi rất lớn. Có thể giao hảo như thế một vị đại sư, bọn họ tự nhiên nguyện ý đánh đổi một số thứ. Ngắm trăng, nhanh chuẩn bị cho đại sư hai gian thượng đẳng phòng trọ. Mộ Dung Vân sóng phân phó nói, đúng, cha, Mộ Dung ngắm trăng rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Mộ Dung Vân sóng lại là cùng Hạ Minh đàm luận một hồi. Càng là đàm luận, Mộ Dung Vân sóng thì càng giật mình. Khi biết được Hạ Minh chính là tới từ cái này Huyền Tâm Tông thời điểm, càng là vô cùng sợ hãi thán phục. Càng là đối với Bạch Băng Thanh, Mộ Dung Vân sóng trong mắt tràn đầy đều là cung kính. Như thế toàn khối thì đạt tới tiên thiên viên mãn cảnh giới. Dạng này thiên phú, quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Nói chuyện với nhau một hồi, Hạ Minh thì trở lại cái này trong phòng khách. Hạ Minh xếp bằng ở cái này càn khôn giới chỉ bên trong một tòa núi lớn phía trên. Hạ Minh cũng đã là có chút thói quen, dù sao cái này đi ra ngoài bên ngoài, nếu là ở lâm vào tu luyện, khó tránh khỏi sẽ phải gánh chịu đến người khác đánh lén. Hạ Minh cũng không thể không phòng. Hạ Minh xếp bằng ở một ngọn núi phía trên, tại Hạ Minh bên cạnh lại là có một đầu biết bay heo, đập lấy cánh quay chung quanh tại Hạ Minh chung quanh. Lão đại, Hạ Minh nhìn một chút cái này bay trên không trung heo hai, thuận miệng nói, ngươi tới làm gì? Lão đại, ta đây không phải nghĩ ngươi à. Heo hai một bộ cười hì hì bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh, đầy miệng nói năng ngọt xớt, muốn ta? Hạ Minh không khỏi lạnh run, con lợn này sẽ không phải là có cái gì đặc biệt ham mê à. Còn muốn hắn? Hạ Minh nhịn không được nhìn cái này heo hai liếc một chút, thấp giọng nói, cút sang một bên, rời đi lão tử ánh mắt. Lão đại, ngươi nghĩ gì thế? Heo hai cũng phát giác được Hạ Minh dị dạng, lúc này nhịn không được nói, lão đại, ngươi nhìn hai ta có thể hay không thương lượng vấn đề. Hạ Minh nhìn con lợn này liếc một chút, thuận miệng nói, ngươi muốn làm gì? Đối với con lợn này, Hạ Minh cũng là đề phòng rất, con lợn này cũng là mẹ nó một đầu lưu manh heo. Ở tại chính mình nơi này chính là không đi, mà chính mình nhưng lại bắt hắn không có cách nào. Lão đại, ngươi nhìn ta có thể hay không theo ngươi tại bên ngoài cùng một chỗ sống. Heo hai có chút tha thiết nhìn lấy Hạ Minh, một bộ chờ mong bộ dáng, xoát xoát. Hạ Minh trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.